hiện giờ cũng chưa từng có bao nhiêu người có thể vượt qua. Hà hà, không biết Tô Thiên đại trưởng lão hôm nay mang người nhiều đến như vậy, đến phong thành chúng ta ý muốn thế nào? Hàn Phong ánh mắt từ trên người Tiêu Viêm chuyển sang Tô Thiên một cái, cười nói. Tất cả mọi người đều minh bạch, hà tất nói những lời ngu xuẩn như vậy. Tô Thiên hơi cười nhạt, không để chút mặt mũi nào cho Hàn Phong nói ra. Năm đó, người dẫn người tập kích nội viện ta. Người nói, thù này chính mình có lên báo hay không? Đại trưởng lão lời nói cũng thật quá, dị hỏa chính là do thiên địa sinh sở. Người người đều có thể sử dụng phương pháp phong ấn loại này của nội viện lại không thể được làm. Ta cũng chỉ là muốn cho nó thoát đi cái ràng buộc sinh hoạt này mà thôi. Hình như tựa hồ không có gì sai. Hàn Phong cười cười, ngôn ngữ đường hoàng mà tràn ngập chính nghĩa. Bất quá mỗi người ở đây đều không phải đứa ngốc, thậm chí ngay cả dân chúng trong phong thành đều với đối lời này tỏ ra không ý kiến. Trong hắc giác vực, hai chữ chính nghĩa căn bản không tồn tại, chỉ có lợi ích cái gì đó cao nhất. Tô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hàn Phong nói, không cần huyên thuyên nữa, hôm nay đến đây chỉ duy nhất một chuyện. Chuyện gì? Giải tán Hắc Minh, Tô Thiên bình thản nói. Hiện giờ Hắc Minh trong hắc giác vực hầu như là liên minh cường đại nhất, hơn nữa cái liên minh này bình thường còn to, tỏ ra thế chống chọi với Già Nam học viện. Trong hai năm nay, Hắc Minh đã trở thành một cái gai trong lòng Tô Thiên. Nếu là không đem nhổ đi, sợ rằng sẽ khiến cuộc sống hắn càng ngày càng khó khăn. Khuôn mặt cười chậm rãi thu liễm, Hàn Phong cười nhạo lắc đầu. Đại trưởng lão, nói chuyện gì cũng ấu trĩ như vậy. Muốn Hắc Minh ta giải tán, Già Nam học viện người hiện giờ có đủ tư cách này hay sao? Cái kia liền thử xem. Tô Thiên mặt không chút thay đổi, không nói lời vô nghĩa chút nào nữa. Cước bộ chậm rãi hướng phía trước một đạp, nhất thời khí thế đáng sợ của một đấu tông cường giả trong cơ thể dũng mãnh mà bạo ra, giống như mây đen rậm rạp, đem bao phủ cường giả hắc giác vực. Hôm nay Tô Thiên tụ tập rất nhiều cường giả tại nơi này, chính là triệt để nhổ đi Hắc Minh cái u ác tính này, cùng với cái mối sỉ nhục cũng phải rửa đi. Bất quá nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là khúc nhạc dạo vô dụng mà thôi. Kết cục cuối cùng vẫn như cũ lấy sự thắng bại chiến đấu của song phương. Khắc khắc, Tô trưởng lão thật uy phong. Hai năm nay thiệt thòi của các ngươi ăn còn thiếu sao? Còn kiên nhẫn tự mình chuốc khổ. Tiếng cười quái dị đột vang lên. Một đạo thân ảnh kim quang ngân lượng giống như thiểm điện từ trên bầu trời thiểm lược mà ra, trận đối lập cùng Tô Thiên xa xa. Hai cỗ khí thế hùng hồn dây dưa cuối cùng hội tụ một chỗ, thẳng hướng đem khí thế áp bách của Tô Thiên chống đỡ xuống. Tại hắc giác vực này có thể chống đỡ Tô Thiên cường giả ngoại trừ Kim Ngân nhị lão còn có thể là ai? Nếu Tô Thiên đại trưởng lão cố ý muốn tìm Hắc Minh ta gây phiền phức, cũng đừng trách chúng ta không lễ tinh. Hàn Phong cười âm lãnh, chợt ánh mắt chuyển sang Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Bất quá, hôm nay các người đưa cho ta lễ vật tốt như vậy, ta sẽ không cho Già Nam học viện các người quá mức tàn tạ đâu. Hắc Minh chư vị nghe lệnh. Nhãn thần đột nhiên lăng lệ, Hàn Phong vung trưởng lên quát lạnh nói. Với tư cách là liên minh cường đại nhất hắc giác vực, nếu hôm nay bọn người kia dẫm đạp chúng ta, sợ rằng ngày sau sẽ không ai dám gia nhập. Cho nên các người xuất ra bản lĩnh thực sự cho ta, dạy bảo những cái đệ tử lão gia này, cho bọn họ biết Hắc Minh ta không phải là cây hồng mềm mại như vậy, muốn bóp là bóp. Vâng. Theo sau tiếng quát của Hàn Phong, chúng thủ lĩnh hắc giác vực có liên can đã sớm có chút không nhịn được ồn ào hưởng ứng. Chợt từng đạo khí thế hùng hồn dũng bạo mà ra, vẻ mặt nhè răng cười nhìn đội hình Già Nam học viện ngoài thành. Hai năm này trong các lần giao phong, mỗi một lần Già Nam học viện đến đây tìm phiền toái, cuối cùng là đều thua thiệt lui binh. Bởi vậy Hiện giờ bọn họ đối với Giả Nam học viện đã không hề kiêng kỵ giống trước. Các vị, năm đó bọn người kia tập kích nội viện, thiếu chút nữa làm cho nội viện ta hủy hoại trong chốc lát. Đại cừu bậc này tất phải báo. Mà hôm nay là lúc triệt để chấm dứt đoạn ân oán này đi. Nếu không muốn lần thứ hai chật vật mà quay về, tất cả liều mạng cho ta. Tô Thiên tại đây trong khoảng khắc này, hô hấp có phần nặng nề, trong ánh mắt phiếm lên một ít tơ máu. Hai năm đối chiến cùng Hắc Minh là thời điểm phiền muộn nhất của lão. Hiện giờ có Tiêu Viêm bực này cường lực trợ thủ gia nhập vào, trả mối sỉ nhục này cũng đã không xa. Nghe được Tô Thiên hét lớn, khuôn mặt các cường giả nội viện trong nháy mắt chướng đỏ lên. Phiền muộn trong lòng bọn họ so với Tô Thiên không kém là bao. Trong quá khứ, Hắc Giác Vực tuy rằng mờ ám không ngừng, nhưng không có phương nào dám khiêu khích Giả Nam học viện như vậy. Thế nhưng trải qua hai năm này chịu thiệt, bọn người kia càng ngày càng kiêu ngạo, hiện giờ thậm chí đã không đem nội viện đặt trong mắt. Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Từng đạo khí thế mạnh mẽ lan tràn ra, nội viện cường giả tuy rằng đơn thể khí thế yếu hơn so với Hắc Minh, nhưng mà thắng ở chỗ nhân số rất nhiều, bởi vậy khí thế tại giao phòng của song phương đều là 8 lạng nửa cân. Tiêu Viêm, Hàn Phong kia giao cho ngươi, hắn chính là nhân vật then chốt. Nếu hắn thoáng chốc thoát khỏi ngươi, sợ rằng có thể ảnh hưởng đến thắng bại trận chiến này. Cho nên bất luận thế nào, ngươi nhất định phải đem hắn kéo dài thời gian, chờ ta đánh bại Kim Ngân Nhị Lão. Tô Thiên quay đầu trở lại cực kỳ ngưng trọng hướng Tiêu Viêm nói, cho nên tầm quan trọng của người không ai sánh bằng. Tuy rằng không muốn nói ngoa với người rằng ta sẽ trực tiếp đánh chết hắn, nhưng ít ra hắn cũng không có thời gian nhúng tay vào địa phương khác, điểm này ta có thể đảm bảo. Tiêu Viêm khẽ cười cười nhẹ giọng nói, vậy tốt lắm, trận chiến ngày hôm nay nội viện ta có hay không có lần nữa chật vật quay về hay là chiến thắng huy hoàng, tất cả mọi người nhìn ở ngươi. Tô Thiên thở dài một hơi, rõ ràng tính tình Tiêu Viêm nếu không có điểm nắm chắc tất nhiên không nói ra. Tiêu Viêm gật đầu cười khẽ, hơi ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi tập trung trên bầu trời. Hàn Phong bên trong thành môi khẽ nhúc nhích, nếu phụ vợ cận có người tinh vi thì sẽ nghe thấy dị hỏa trong cơ thể ngươi ta muốn có rồi. Lông mày vùng xung quanh hơi run lên, trong mắt Hàn Phong hiện lên một chút thâm độc. Bàn tay chậm rãi giơ lên, hướng Tiêu Viêm xa xa bỗng nhiên nắm chặt. Tiểu sư đệ, hôm nay bất luận thế nào, người đều không thể đi khai khỏi đây. Hàn Phong khóe miệng nhè răng cười nhạt, chợt hơi nghiêng đầu, thanh âm nhàn nhạt dựng lên trên bầu trời quanh quẩn, mang bầu khí dương cung bạt kiếm này chỉ để đánh vỡ. Giết bọn họ không cần lưu tình. Chương 631, Hỏa Liên Bình. Tiếng quát của Hàn Phong vừa dứt, bầu không khí dương cung bạt kiếm phía trên bầu trời đột nhiên bạo phát. Suy, Kim Ngân Nhị Lão dẫn đầu, đấu khí hùng hồn dây vào nhau, chợt lưỡng đạo thân ảnh giống như là trùng hợp lẫn nhau, hóa thành đạo quang thải nhanh chóng hướng về Tô Thiên bắn đi. Thân ảnh xẹt qua bầu trời, ngay cả không khí ở đây cũng lập tức phát sinh một trận trầm thấp âm bạo. Hai cái lão này tại Hắc Giác Vực lời hỗn bực này loạn mà trở thành người mạnh nhất, tự nhiên không ít người bình thường khó có thể bản lãnh sánh vai. Thành thế như vậy quả nhiên thực có thể so đấu với cường giả đấu tông tầm thường. Nhìn mục tiêu cực kỳ rõ ràng kia là Kim Ngân Nhị Lão, Tô Thiền cũng cười lạnh lên một tiếng. Hai năm nay hắn cùng với hai vị này giao thủ không dưới mười mấy lần. Tuy nói hai người này dựa vào sự phối hợp ăn ý có thể cùng hắn đánh một trận, nhưng cũng chỉ là tình huống tạm thời. Hắn có tự tin chỉ cần trên đường không có ai nhúng tay vào cuộc chiến của bọn họ, hắn tất nhiên có thể thu thập hai cái lão già này. Sờ lược bàn tay khô héo từ trong áo bảo lộ ra, Tô Thiên lần thứ hai mà ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm trầm giọng nói, Hàn Phong phải ngươi, làm phiền ngươi rồi. Vừa nói xong, thân hình cũng run lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, cuối cùng dưới vô số ánh mắt của mọi người nhìn. cùng với Kim Ngân Nhị Lão đã va chạm vào nhau ầm ầm. Chốc lát không gian lại năng lượng ba động, giống như là gợn nước từ điểm tiếp xúc nhanh chóng khuếch tán mà ra. Ba đạo nhân ảnh vừa vặn đan xen vào nhau, đó là từng đạo tiếng pháp phong hóa thành, làm cho thân ảnh không rõ ràng. Đấu khí va chạm kịch liệt, cấp tốc bạo tạc, giống như là pháo hoa rực rỡ. Rực rỡ nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Ngay sau khi Tô Thiền đối chọi cùng Kim Ngân Nhị Lão, cường giả song phương nhìn vậy cũng triệt để bị hấp dẫn. Trong nháy mắt sau, rốt cuộc bỗng nhiên bạo phát ra tiếng giống giận dữ. Từng đạo thân ảnh đấu khí hùng hồn bao lại, hóa thành thất luyện, chợt hiện ra cuối cùng giống như là mưa sa lao vào nhau. Lại phía dưới vô số ánh mắt nóng cháy phía dưới âm âm va chạm. Cường giả trong hắc sắc vực có vài vị đấu hoàng cường giả, mà trai đại nội viện bên này lại ít hơn một chút. Bởi vậy, để đối phó với đấu hoàng cường giả, hầu như mỗi một vị đều phải phân ra ba gã đấu vương cường giả kiềm chế. Những lão nội viện trưởng lão này có chút ăn ý, bởi vậy phối hợp lại cho dù là không thể đánh bại đối phương, cũng có thể cầm cự được đối phương. Nhị ca cẩn thận một chút. Nhìn luồng năng lượng ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, nghiêng đầu với Tiêu Lệ duy trì trầm tự bên cạnh, thấp giọng nói. Hơi ngẩng đầu, Tiêu Lệ giống như ánh mắt ác lang đảo qua tại chàng chiến đấu đối diện, chợt gật đầu, hơi có chút sàn sảo cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không chọn đấu hoàng cường giả mà hạ thủ. Mà trong đấu vương cường giả, chỉ cần không phải loại người biến thái như ngươi, những người khác ta đều có thể nắm chắc." Tiêu Viêm mỉm cười, cùng với bàn tay vẫy ra một cái bình ngọc nhỏ nhỏ xuất hiện trong tay. Bên trong bình ngọc huyền phù một cái lục sắc hỏa liên, rất chi là sống động. Ngón tay vứt về bình ngọc, Tiêu Viêm không một dấu vết, kín đáo đưa cho Tiêu Lệ, thấp giọng nói: "Gặp phải đối thủ khó chơi, dùng đấu khí quán chú vào trong rồi nhanh chóng ném ra." Đây là Tiêu Lệ đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh đem nhận lấy, mặt không biến sắc hỏi: "Ta sau khi dùng hợp dị hỏa chế tạo ra một loại vật nổ hỏa liên nhỏ, gọi là hỏa liên bình. Tuy rằng uy lực bạo tạc không có khả năng bằng chân chính vật nổ hỏa liên, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Bất quá, đáng tiếc chế tạo quá là chắc trở. Nếu không ta sẽ cho người làm 10-80 cái. Như vậy cho dù gặp phải đấu hoàng cường giả, đều có thể đem hắn ra lộ sứt đầu mẹ chán." Tiêu Viêm âm thanh cười nói: "Đồ vật loại này hắn cũng là ngẫu nhiên nghĩ đến, có thể tùy thân mang theo loại hỏa liên bình, cho dù đối với lực điều khiển dị hỏa bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo. Nếu là trước đây chỉ sợ liều chết cũng không làm được, hơn nữa thứ này bởi vì năng lượng duy trì, cho nên nhiều lắm chỉ có thể trong thời gian 3 ngày mà thôi. Cho nên nếu trong 3 ngày không sử dụng nó sẽ tự động tiêu tan, thế nhưng trung quy mà nói, vật này cũng có chút hữu ích nhỏ. Tiểu tử trung quỳ vẫn là mang mấy thứ này." Tiêu Lệ mỉm cười gật đầu nói: "Được rồi, chính người cũng cẩn thận một chút đi. Hàn phòng hỗn đản kia cũng không phải là loại đèn cạn dầu. Nếu thực sự không được, người hãy tự mình chạy trốn. Nhớ kỹ, Tiêu gia chỉ có thể dựa vào ngươi." Lời nói vừa ngừng lại, phía sau Tiêu Lệ một đôi song rực giống như là ngân sắc lôi điện hơi rung lên, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên, thân hình giống như một còn dao nhọn tấn công vào chiến trường hỗn loạn đang trên bầu trời kia. Nhìn Tiêu Lệ thân hình tấn công vào vòng chiến hỗn loạn, Tiêu Viêm khẽ cười cười, lúc này ánh mắt chậm rãi giơ lên quét về phía trên trời đối diện, chỉ còn lại duy nhất một người ở lại trên không di chuyển, Hàn Phong. Tại lúc Tiêu Viêm mang ánh mắt hướng Hàn Phong, người kia cũng có cảm ứng giống nhau, dừng lại trong vòng chiến đấu hỗn loạn, tầm mắt chậm rãi di động. Cuối cùng, với ánh mắt Tiêu Viêm đối chọi tại một chỗ, bốn mắt đan vào, sát ý như hoa lửa tràn đầy ra. Đối diện hai người tiếng động cực kỳ lớn, năng lượng xôn xao cùng tiếng lộ mạnh. Quanh mình tựa hồ cũng lặng yên bớt xuống. Yên lặng rằng có như vậy một lúc lâu sau, lưỡng đạo thân ảnh đứng lên, không di chuyển. Cuối cùng, một thời điểm nhất thời như quỷ mị tiêu thất tại chỗ. Là trận chiến quan trọng nhất trong chiến trường, Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đột nhiên tiêu thất, cũng là vô số người kinh ngạc. Suy, hai người tiêu thất làm cho ở đây kinh ngạc. Là lúc bầu trời nơi nào đó, lưỡng đạo nhân ảnh lần thứ hai quỷ dị hiện lên. Bất quá lần này khoảng cách của hai người không còn xa nhau, mà cự ly chỉ còn hơn 10 thước. tiểu sư đệ, lần này ngươi không dự định gọi lão gia hỏa kia ra đi giúp à? Rời xa chỗ vòng chiến hỗn loạn, Hàn Phong đứng trước mặt hắc bào thanh niên, khóe miệng nhất thời trào phúng, chậm rãi đưa bàn tay lên, tham lam sắc hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ nóng cháy trực tiếp có thể khiến cho nhiệt độ không khí phía chân trời di chuyển hướng tới. Bất quá điều này đối với người trước mặt cách đó không xa Tiêu Viêm lại thở ơ, ngay cả trong thế giới nham tương hoàn cảnh ác liệt như thế hắn đã trải qua, nhiệt độ từng này đối với hắn không có chút gì lực chấn nhiếp. Loại sự tình thanh lý môn hộ này lão sư cần gì phải xuất mã? Tiêu Viêm dáng cười ấm áp, bất quá lạnh ý dưới dáng tươi cười lại không che giấu bao nhiêu, còn mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Lúc lâu sau, Hàn Phong đột nhiên nhàn nhạt nói, ta chính mình không rõ vì sao năm đó hắn không mang phần quyết truyền cho ta, ta là đệ tử xuất sắc nhất của hắn, nếu như hắn đem phần quyết cho ta, ta nhất định sẽ kính trọng hắn như trước đây vậy, kết cuộc cuối cùng là do hắn tự tìm. Tiêu Viêm sắc mặt chậm rãi âm trầm, trong thanh âm đầy dẫy trầm trọng cùng hàn ý, không có lão sư, người chính là một cô nhi với hai bàn tay trắng, lão sư coi trọng ngươi nhưng ngươi lại vì một quyển phân quyết mà phản bội, nói ngươi là xuất sinh không sai, dĩ nhiên coi trọng ta, nhưng vì sao không mang phần quyết truyền cho ta? Ta ở chung cùng hắn nhiều năm như vậy, hắn không từng cho ta, hỗn đản ngươi dựa vào cái gì có thể nhận được? Hàn Phong tiếp trong giây lát tức giận khi rít gào nói, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, người đã chiếm được phần quyết tự nhiên là hiên ngang lẫm liệt như thế, nếu như người thân là đệ tử của hắn lại biết hắn có một loại công pháp vô song trên đời nhưng lúc sau là thủy chung không chịu truyền cho ngươi, người sẽ thấy thế nào? Chỉ sợ người cũng giống ta mà thôi. Tiêu Viêm liếc mắt đạm mạc nhìn hắn nhẹ giọng nói, súc sinh luôn luôn dùng con mắt của súc sinh, điều này thì cả thế giới ai ai cũng không thay đổi được. Hàn Phong sắc mặt một mảng dữ tợn, thân thể không ngừng run rẩy, lúc lâu sau mới đem cố hận ý không thể ngay lập tức đem Tiêu Viêm bầm thầy vạn đoạn áp chế xuống, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười cứng ngắc nói, tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi đem phần quyết hoàn chỉnh giao cho ta, ta có thể đem toàn bộ hắc minh tặng cho ngươi, người lúc này chẳng phải là luyện dược sư sao? Ta còn có thể cho ngươi tất cả phương thuốc cao dài, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, mặc kệ người đưa ra bất cứ điều kiện gì, ta có thể đáp ứng người. Thế nào? Tiêu Viêm cười thầm, khuôn mặt gã ra hỏa trước mặt biến sắc, dường như trông giống như là một con trâu con. Một lát sau, tại khuôn mặt ngạc nhiên của Hàn Phong gật đầu khẽ cười nói, có thể cầm mạng của người tới đổi. Chậm rãi thu liễm sự ngạc nhiên trong mắt, Hàn Phong hít sâu một hơi, khuôn mặt dữ tợn cũng như vậy mà chậm rãi tiêu tán. Lúc lại đây, hắn tự hồ lần thứ hai hồi phục khí độ của hắc giác vực dược hoàng trước kia. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào người thanh niên dáng vẻ tươi cười mặc hắc bào nói, đã như vậy, ta bây giờ chỉ có thể đem người bắt giữ. Ha ha, ngươi yên tâm, thủ đoạn của ta rất nhiều, đến lúc đó, ngươi sẽ hận không giao ra phần quyết. Hơn nữa, ngay cả thanh niên điện tâm hỏa trong cơ thể ngươi, ta cũng sẽ lấy đi, chỉ để biến ngươi thành một phế nhân. Đối mặt với những lời mang nhiều âm trầm của Hàn Phong, Tiêu Viêm lại lắc đầu cười. Nói thật ra, hải tâm diễm của cơ thể ngươi ta cũng rất coi trọng. Ta nghĩ có thể đem nó làm cho phần quyết ta tiến hóa đến một cái mức độ nào. Vậy nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hàn Phong âm thanh nhất tiếu, trong cơ thể đấu khí cuồng mãnh lưu truyền, chợt phía trên bàn tay thâm nam sắc hỏa diễm dũng mãnh bạo ra phía chân trời, giống như một bàn nước từ chân trời buông xuống, thành thế cực kỳ đồ sộ. Bên này đột nhiên bạo vọng làm sắc hỏa diễm ngập trời, nhất thời làm hấp dẫn vô số ánh mắt tràn qua. Mà xem quy mô hỏa diễm bàng đại như vậy, rất nhiều âm thanh kinh thán trong thành vang lên. 2 năm thời gian, ta cũng từng bước chạm bức chướng của đấu tông cường giả, hiện giờ ta so với trước đây cường đại hơn rất nhiều. Lần trước chỉ vì khinh thường duyên cớ hỏa diễm của ngươi mà ta bị trọng thương. Thân thể huyền phù tại phía chân trời buông xuống thâm lam sắc hỏa. Hàn Phong trên cao nhìn xuống bao quát Tiêu Viêm cười lạnh nói, ngẩng đầu dừng ở thâm lam sắc đại bàng kia, Tiêu Viêm tay trong áo bào nhẹ phung lên, một cỗ lục sắc hỏa diễm trong cơ thể bắt đầu vọt ra, cuối cùng bao bọc lấy chính mình. Lục sắc hỏa diễm. Bích lục hỏa diễm vừa vặn hiện ra, ánh mắt Hàn Phong đồng thời mạnh mẽ co rụt lại. Hắn nhớ kỹ, năm đó Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không có nhan sắc như loại này. Ngay sau khi buồn bực không giải thích được trong lòng, Hàn Phong sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn. Phía chân trời, vùng góc thầm làm sắc hỏa, lúc này dĩ nhiên giống như cái gì đó uy áp nhanh chóng uể oải. Trợn mắt nhìn hải tâm diễm có chút uể oải, Hàn Phong thậm chí có thể cảm ứng được sự kiêng kỵ trong tâm của hỏa diễm. Xem hỏa mạc đột nhiên run rẩy, Tiêu Viêm mỉm cười, phía trên ngón tay một ngọn bích lục hỏa diễm nhẹ nhàng bốc lên, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, tựa hồ dị hỏa của ngươi có chút sợ dị hỏa của ta a." Chương 632. Trận chiến đồng môn. Ngươi thay đổi dị hỏa. Hàn Phong con mắt cắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trên người bốc lên từng luồng hỏa diễm màu bích lục. Tuy loại hỏa diễm này không có dạng khí thế ngập trời, nhưng bằng vào linh hồn cực kỳ nhạy cảm, có thể mơ hồ nhận thấy bích lục hỏa diễm kia cực kỳ đáng sợ. Nhìn bộ dáng kinh hãi của Hàn Phong, Tiêu Viêm cười cười, một luồng bích lục hỏa diễm giống như tinh linh tại trên đầu ngón tay thấp thoáng di chuyển, thỉnh thoảng hỏa vĩ lướt qua khiến cho không gian có cảm giác như bị vặn vẹo. Sư huynh, lão sư năm đó bị thương tổn, hôm nay ta thay người chấm dứt. Tiêu Viêm hữu thủ nhẹ nắm, cự đại huyền trọng xích hiện ra, trọng xích vung lên một cỗ kình phong áp bách hướng về xa xa Hàn Phong chỉ tới. Hàn Phong sắc mặt âm trầm, đơn trượt nắm chặt thâm lam hỏa diễm, cấp tốc khởi động, cuối cùng hóa thành một hỏa diễm trường kiếm ngọn thon dài. Bối kiếm hướng Tiêu Viêm nói: "Ngươi không nên dùng giọng điệu giáo huấn này cùng ta nói chuyện. Ta chưa từng hối hận, chỉ có một điều duy nhất khiến ta tiếc nuối, đó là cuối cùng ta vẫn không có được phần quyết. Bất quá bây giờ, có thể nói rằng hiện tại ngươi cũng đem đến cho ta." "Quả nhiên ngươi đúng là súc sinh." Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, cuối cùng cũng không vì phần quyết mà bị những lời vô ích từ tên súc sinh này che mắt. Bàn chân phía trên, ánh sáng ngọc ngân mang hiện lên ra, cuối cùng nhạt nhạt tiếng sấm, âm hưởng vang tận chân trời. Tiếng sấm vang lên trong chốc lát, thân hình Tiêu Viêm đột ngột run lên. "Tàn ảnh sao? Thật không ngờ chỉ sau 2 năm, người quả nhiên đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Hiện giờ không cần dùng lực lượng của lão già kia tăng thực lực, nhưng người có thể cho rằng đối đầu được với ta sao?" Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm không nhúc nhích trên không trung, Hàn Phong cười nhạt một tiếng. Phía sau cấp tốc ngưng tụ ra một thâm lam sắc hỏa, rung lên, thân hình lướt đi về lùi phía sau vài trượng. Mà ngay sau khi động tác kia một chút, trước mặt đột nhiên xuất hiện một hắc ảnh. Trọng xích mang theo kình phong áp bách kinh khủng, vô cùng bén nhọn, khiến cho không gian tê liệt, hung hăng chém xuống thân thể Hàn Phong. Chú thức ẩn chứa kình phong, trọng xích hướng đầu Hàn Phong đập xuống, nhưng dưới sự bảo vệ của hải tâm diễm, không tạo cho Hàn Phong sự tổn thương nào. "Tiểu sư đệ, tuy rằng người hiện tại thực lực đại tăng, bất quá sư huynh ta trải qua rất nhiều chiến đấu, có thể so với người ăn cơm còn nhiều hơn." Né tránh công kích của Tiêu Viêm, Hàn Phong cười nhạt, cánh tay bỗng nhiên rung lên, trong tay hỏa diễm trường kiếm hoa lên một đường cực kỳ xảo quyệt và tàn nhẫn, lách qua trọng xích đâm thẳng ngực Tiêu Viêm. Đinh, đối mặt với công kích tàn nhẫn Hàn Phong, Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, cổ tay lật ngược trọng xích cấp tốc xoay tròn quay ngược, giống như là một tấm lá chắn trước mặt mà hỏa diễm trường kiếm kia chống đỡ. Suy suy, Tiêu Viêm phản ứng nhạy cảm như thế khiến cho Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, nhíu mày, cánh tay cấp tốc rung động, chỉ thấy trên cánh tay hỏa diễm trường kiếm giống như là tách ra vô số tàn ảnh như thực như ảo, kình phong hỗn loạn nóng cháy ùn kéo đến thân thể Tiêu Viêm vây lại. Thế công cực kỳ sắc bén, đối mặt với thế công sắc bén của Hàn Phong, Tiêu Viêm lại không có biểu hiện ra kinh hoàng. Tuy nói hiện giờ không có lực lượng Dược Lão hỗ trợ, nhưng bản thân thực lực của hắn không hề kém lực lượng thời điểm đó bao xa. Hơn nữa, thực lực hiện tại bây giờ là chính hắn, bởi vậy khống chế lực lượng càng được như ý. bàn chân ngân mang lóe lên, Trần Tiêu Viêm theo tư thế kỳ lạ, thân thể quỷ dị tránh né trái phải, dĩ nhiên mang tất cả kiếm ảnh tránh né, thỉnh thoảng huy động trọng xích chống đỡ luồng lửa đỏ. Trọng xích bạo phát, dựng lên hoa lửa sói sáng. Khuôn mặt trẻ trung có phần ung dung, thân hình lóe ra, thân thể Tiêu Viêm bỗng nhiên ngừng lại. Trong mắt lúc đó tinh quang đại thịnh, phát quát khẽ một tiếng từ ít hầu, chuyển ra xích thước trong thành hỗn loạn bích lục hỏa diễm, thẳng tắp mà bạo xuất ra. Tại đây khắp bầu trời là kiếm ảnh đánh trúng vào một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh kiếm như có như không, tàng tàng, thanh âm thành túy, chậm rãi vang vọng khắp bầu trời. Kiếm ảnh đột nhiên tiêu thất, chỉ còn một thanh hỏa kiếm. Trường kiếm mỗi kiếm cùng trọng xích va chạm thật mạnh. Uông cảm thụ được mũi kiếm kia vọt tới kinh lực mạnh mẽ, Tiêu Viêm chợt quát khẽ, hùng hồn đấu khí từ các cơ thể bạo dũng mà ra, cuối cùng dọc theo kinh mạch nhanh chóng tiến nhập vào cánh tay. Mà theo như vậy hùng hồn vọt tới, cánh tay Tiêu Viêm trở nên tráng kiện hơn nhiều. Trong giây lát, cánh tay hung hăng run lên một cỗ bạo tạc lực lượng từ viên trọng xích bạo dũng phát ra, cuối cùng chạm vào hỏa diễm trường kiếm kia. Thình thịch, lực lượng thô bạo tiến tới, chỉ thấy hỏa diễm trường kiếm do hải tâm diễm hóa thành bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Hàn Phong sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay cấp tốc buông chuôi kiếm ra. Khi chuôi kiếm rời tay mất đi lực lượng hỗ trợ nhất thời, một đạo thanh âm thanh thúy bạo lên. Người này dị họa có chút cổ quái, hỏa diễm bạo liệt, mắt Hàn Phong lóe lên. Trước mặt đối phương tại thời điểm hỏa diễm có lực lượng dũng mãnh, hắn cảm giác được dị hỏa của đối phương đối với hỏa tâm diễm đang tiến hành phân giải. Một kích chiếm được ưu thế, Tiêu Viêm không có chút chần chờ, bàn tay lưng cào trọng xích lệ thật mạnh. Bích lục hỏa diễm cùng trọng xích giống như là một đạo thiểm điện màu bích lục, hướng phía Hàn Phong gần như gang tấc lao đến. Đối với khoảng cách gần như thế, với tốc độ của Tiêu Viêm, Hàn Phong né tránh cũng không kịp. Bởi vậy hắn đành phải dùng hải tâm diễm bao bọc lấy bàn tay, hung hăng chậm chặn lấy trọng xích đánh tới. Keng, bàn tay chặn lại trọng xích, nhất thời phát sinh một đạo âm thanh kim loại giòn tan, kinh lực tuôn ra mãnh liệt, trực tiếp đánh bay trọng xích. Bất quá tại tay Hàn Phong cùng trọng xích tiếp xúc, một chút bích lục hỏa diễm giống như là chất nhầy nhanh chóng dính lên, trực tiếp đốt cháy chỗ đó. Mắt thường có thể thấy hải tâm diễm bắt đầu trở lên hư bạc. Nhìn hải tâm diễm tiêu thất dần, Hàn Phong trong lòng rốt cuộc cảm thấy có chút bất an. Tại lời tiếp xúc, hắn có thể xác định dị hỏa Tiêu Viêm lần này sử dụng tuyệt không phải thanh liền địa tâm hỏa trước đây. Đấu khí cuồn cuộn trong lòng bàn tay Hàn Phong dâng lên. Sau một hồi giằng co, phụ thể bích lục hỏa diễm kia mới dần dần bị dập tắt. Thân hình Hàn Phong trong nháy mắt lùi về đằng sau, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về vẻ mặt ấm áp tươi cười của hắc bảo thanh niên. Hai năm không gặp, tên kia so với năm đó càng thêm khó chơi và quỷ dị. Thấy Hàn Phong không tốn nhiều khí lực có thể thoát khỏi bích lục hỏa diễm, trong mắt Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc. Người này quả nhiên như lời Dược lão nói, tu luyện dược cũng như là tu luyện khí thế, có thiên phú cực kỳ kiệt xuất. Sau hai năm hắn cũng có biến hóa ít nhiều, thực lực của người này cũng tăng không ít. Hơn nữa không chừng theo lời hắn nói, dường như hắn đã chạm tới đấu tông cường giả. Không chừng một ngày nào đó hắn có thể tiến nhập hàng ngũ siêu cấp cường giả, có thể được lão gia nhìn chúng đồng thời thu làm đệ tử. Quả nhiên người này không đơn giản. Cúi đầu nhìn qua bàn tay có chút đen cháy, Hàn Phong lắc đầu thở dài, hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm cười lạnh. Hai năm thời gian tuy rằng thực lực ngươi đại tăng, ta cũng không sống uổng phí. Giọng nói thấp xuống, đồng thời tay của Hàn Phong kết ấn biến đổi, một cỗ bằng bạc đấu khí trong cơ thể bạo dũng mà ra, một cỗ đấu khí cực kỳ mạnh mẽ, hầu như vượt xa đấu hoàng để cường giả, thậm chí sợ rằng một bước bước vào cấp bậc đấu tông. Đấu khí cường hãn chợt xuất hiện, trực tiếp khiến cho chiến trường hỗn loạn cách đó không xa lâm vào yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía này, mà lúc những ánh mắt đó dừng lại tại Hàn Phong, nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Người này chẳng nhẽ đã bước chân vào cấp bậc đấu tông sao? Nhìn đấu khí bằng bạc dâng lên, những sợi tóc tán loạn của Hàn Phong, mặc dù chứng minh cường giả hắc sắc vực, trong lòng đều là tràn ngập kinh hãi. Mấy năm nay hầu như không ai thấy được Hàn Phong xuất thủ, bởi vậy liền dĩ nhiên không có người nào biết được hắn tính sức mạnh nào. Đột nhiên bạo phát ra đấu khí kinh thiên, cho dù ngay cả Tô Thiên cùng Kim Ngân Nhị Lão cũng bị kiềm hãm. Nhìn đấu khí bộc phát, chợt trong mắt đều là tâm tình bất đồng. Người này tâm cơ thật sâu, dĩ nhiên ngay chúng ta cũng không biết hắn sắp đến cái kia cấp bậc. Kim Ngân Nhị Lão liếc nhau, trong mắt nhịn không được có loại đố kỵ. Hai người này dừng tại đấu hoàng đỉnh phong gần 15, đến nay không có lửa điểm tiến triển. Nhưng mà Hàn Phong không đến 5 năm thời gian, cự nhiên có dấu hiệu đột phá. Với tốc độ như vậy, bọn họ làm sao không cảm thấy cố kỵ đối. Tô Thiền phát hiện ra đố khí bạo phát kia là của Hàn Phong, sắc mặt cũng từ từ trầm xuống. Nếu Hàn Phong đã một bước chân vào trong đấu tông cấp bậc, như vậy sức chiến đấu đột nhiên bạo tăng, thậm chí nếu hắn thi triển dị hỏa, coi như là Tô Thiên tự mình đối phó, cũng khó có khả năng đánh bại. Cả không nói đến Tiêu Viêm, nguyên bản Tô Thiên còn muốn trông cậy vào Tiêu Viêm có thể đem Hàn Phong ngăn chặn, nhưng nhìn cục diện hiện giờ sợ rằng mà chốc lát Hàn Phong vọt tới xuất thủ lại liên hợp cùng với Kim Ngân Nhị Lão, chắc chắn sẽ thất bại. Lúc đó nội viện thực sự tử thương thảm trọng. Tô Thiên tinh thần có chút sa sút, nhẹ thở dài một hơi, chợt lấy lại tinh thần. Hiện giờ mình cũng hy vọng ý thác trên người tiểu tử bình thường hay tạo lên kỳ tích kia. Bây giờ lo lắng cũng không làm được gì. Tiểu tử kia, lúc này đây, ngươi có thể ngăn cản được Hàn Phong sao? Ánh mắt rời đi, nhìn không xa trên gương mặt hắc bảo thanh niên kia, Tô Thiền thấp giọng lẩm bẩm.